Sát thần Chí Tôn, chương 703, C703, Thiên Tông Sứ Giả 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sứ giả đại nhân, nếu Long Cư tiếp thuận lợi phát triển, không có yêu nghiệt thế tục kia xuất hiện, đây hết thảy, có lẽ trong vòng 10 năm có thể hoàn thành. Nhưng mà hiện tại, có nan đề gì sao, có không ít nan đề. Nan đề lớn nhất là Bảo Thụ Tông. Hiện tại Bảo Thụ Tông như mặt trời ban trưa, được yêu nghiệt thế tục kia gia nhập. Ngoài ra còn nhiều thêm một nguyên cảnh tôn giả, còn có một con thánh phẩm linh thú. Luận thực lực, Bảo Thụ Tông này đã không kém Tử Dương Tông ta. Không đúng, không kém Tử Quang Phân Đà ta rồi. Bảo Thụ Tông, người áo lam cười lạnh một tiếng, có phải tông môn tài nguyên dồi dào nhất trước kia ngươi nói hay không? Đúng vậy. Tri Dương lão quái vội nói, 10 năm, Thiên Tông không có thời gian chờ lâu như vậy. Lúc này đây, phải một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, nhất thống liên minh 16 nước, thượng cấp phái ta đến, là muốn ta ở lúc cần thiết, ra tay giúp ngươi một tay, để tránh đêm dài lắm mộng. Tuy liên minh 16 nước là nơi heo lánh, nhưng mà, hiện tại đã có rất nhiều ánh mắt tụ tập tới. Nếu Thiên Tông ta không giải quyết dứt khoát, lại để cho thế lực khác cắm vào, vậy thì không hay rồi. Tri Dương lão quái nghe vậy cuồng hỉ, biết rõ sứ giả đại nhân này là muốn đích thân xuất thủ. Thực lực người áo lam này, chưa hẳn mạnh hơn hắn bao nhiêu, nhưng bất đắc dĩ người ta xuất thân tốt, địa vị cao, cho nên Tri Dương lão quái ở trước mặt hắn, tư thái phóng rất thấp. Bởi vì người ta nắm giữ tiền đồ của hắn, khống chế lấy vận mệnh của hắn. Nếu như Tri Dương lão quái hắn nói sai một câu, khiến sứ giả đại nhân nổi giận, người ta đi về nói một câu, sau đó có thể hủy hắn, thậm chí hủy toàn bộ Tử Dương Tông. Sứ giả đại nhân, có ngươi ra tay, thống nhất 4 đại tông môn, tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Vừa vặn, lần này Bảo Thụ Tông tổ chức một nghi thức nhập môn, mời 4 đại tông môn cùng một chỗ tham gia. Đến lúc đó, 4 đại tông môn tụ tập, sứ giả đại nhân tự mình giá lâm, cường thế xuất kích, tất có thể một trận chiến thành công. Để cho 3 đại tông môn kia dễ bảo, sẵn sàng góp sức đến Tử Quang Phân Đà. Tri Dương lão quái cuồng đập mã thí tâng bốc. Người áo lam chính là sứ giả Thiên Tông, ở liên minh 16 nước, tự nhiên cảm giác ưu việt 10 phần. Nghe Tri Dương lão quái mã thí tâng bốc, cũng không cảm thấy không ổn chút nào, thản nhiên tiếp nhận. Thực lực của hắn ngược lại cao hơn Tri Dương lão quái một bậc, chính là cường giả nguyên cảnh tứ trọng, cũng là địa nguyên cảnh cường giả. Bất luận xuất thân hay là thực lực, đều có thể ăn chết Tri Dương lão quái. Cho nên, hắn ở trước mặt Tri Dương lão quái, không cần bảo trì bất luận khiêm tốn gì. Nghi thức nhập môn kia còn bao lâu nữa? Người áo lam trầm tư một lát hỏi, trên thiệp mời viết rõ, định ở 9 ngày sau. Người áo lam nghe vậy, ngẫm nghĩ một lát nói, tốt, 9 ngày sau, đi Bảo Thụ Tông một chuyến, nhất định phải cầm xuống 3 đại tông môn khác, nhập vào Tử Quang Phân Đà. Việc này, tuyệt đối không thể dây dưa. Nếu như việc này thành, ta sẽ tuân theo ý tứ thượng cấp, giúp ngươi tiến vào nguyên cảnh tứ trọng, để ngươi có thực lực ngăn chặn những người khác, thành lập uy tín tuyệt đối của ngươi ở Tử Quang Phân Đà. Tri Dương lão quái nghe vậy, vui mừng nhướng mày, cái này thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn a. Thiên Tông sứ giả đến, làm cho Tri Dương lão quái đang vô kế khả thi, thoáng cái khôi phục ý chí chiến đấu, có thể nói là quét qua xu hướng suy tàn. Thiên Tông sứ giả tự thân xuất mã, mặc kệ từ góc độ nào xem, lần này Tử Dương Tông đều là người thắng tuyệt đối. Tuy mất đi danh hào Tử Dương Tông, nhưng mà đổi lấy lại là thực quyền chân chính, một tấm đà chủ lệnh của Cửu Dương Thiên Tông. Ý vị như thế nào? Ý nghĩa Tri Dương lão quái hắn sẽ không còn là tồn tại không chỗ nương tựa, mà dính vào một chỗ dựa cường đại, coi như là những thế lực cường đại ở Vạn Tượng Cương vực kia, cũng không cách nào xem nhẹ Cửu Dương Thiên Tông tồn tại. Dù hắn lấy được chỉ là một tấm đà chủ lệnh cấp bậc thấp nhất, nhưng dù vậy, chiêu bài của Cửu Dương Thiên Tông ở đó, mặc ai cũng không dám bỏ qua. Mấu chốt nhất là, Tử Quang Phân Đà sẽ nhất thống bốn đại tông môn. Nói cách khác, dưới tay Truy Dương lão quái hắn sẽ quản lý càng nhiều người nữa, có càng nhiều cường giả nghe lệnh của hắn. Tuy trong khoảng thời gian ngắn, những người kia chưa chắc sẽ dễ bảo, nhưng chỉ cần thực lực của hắn không ngừng đề thăng, đợi một thời gian, tự có biện pháp để cho những người kia triệt để khuất phục. Dù sao, tình thế bày ở trước mặt bọn họ, hoặc là khuất phục, hoặc là diệt vong, thế giới võ đạo, thuận theo đại thế mới là sinh tồn chi đạo. Truy Dương lão quái không tin cao tầng ba đại tông môn kia có gan trái với ý chí của Cửu Dương Thiên Tông. Nói khó nghe một chút, Cửu Dương Thiên Tông vừa ý bọn hắn, đó là phúc khí của bọn hắn. Nếu thật có kẻ ngu xuẩn, vậy chỉ có thể dùng chút ít thủ đoạn cường ngạnh, tiêu diệt một hai cái, giết gà dọa khỉ. Trong nội tâm Truy Dương lão quái đã bắt đầu chủ tính, nên cầm ai khai đao trước rồi. Giang Trần, cái tên này, nhất định là phóng ở vị trí thứ nhất, chưa trừ diệt kẻ này. Tử Dương Tông cũng tốt, Tử Quang Phân Đà cũng tốt, đều vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Trở lại Bảo Thụ Tông, Giang Trần liền dàn xếp tốt tùy tùng. Bây giờ Giang Trần hắn là nhân vật trọng yếu nhất trong một đời trẻ tuổi của Bảo Thụ Tông. Tùy tùng của hắn tự nhiên cũng nước lên thì thuyền lên, hưởng thụ đãi ngộ như đệ tử Bảo Thụ Tông, ưu thế gia nhập Bảo Thụ Tông. Ở phương diện này liền thể hiện ra rồi. Đối với nghi thức nhập môn gì đó, kỳ thật Giang Trần không quá hứng thú. Chỉ có điều từ trên xuống dưới Bảo Thụ Tông đều cảm thấy hứng thú. Hắn tự nhiên không thể làm chuyện mất hứng. Hắn có thể hiểu được, Bảo Thụ Tông bị Tử Dương Tông áp chế nhiều năm, đây là một cơ hội hãnh diện. Bảo Thụ Tông mượn cơ hội này trắng trợn tuyên dương thoáng một phát, cũng là nhân chi thường tình. Đương nhiên, Bảo Thụ Tông đối với Giang Trần là rất xem trọng. Ở khu vực linh khí nồng đậm nhất, mở cho hắn một động phủ riêng. Loại đãi ngộ này, chỉ có trưởng lão tông môn mới có thể hưởng thụ. Ở trong một đời trẻ tuổi, mặc dù là Liên Thương Hải cùng Tạ Vũ Phàm, tạm thời cũng không có tư cách này. Nhưng mà, toàn bộ Bảo Thụ Tông, không người dám biểu đạt bất mãn đối với chuyện này. Tuyển bạt thi đấu lực trảm tiên thiên thân thể Long Cư Tuyết, Thương Dương Vương quốc diệt Vu Thị nhất tộc, tàn sát tam đại trưởng lão của Tử Dương Tông. Những chiến tích chói lọi kia, bất luận hạng nào, đều là tồn tại mà đệ tử trẻ tuổi cũng phải nhìn lên. Đừng nói trẻ tuổi, coi như là trưởng lão của Bảo Thụ Tông, lại có mấy người có thể làm được. Tuy Giang Trần hưởng thụ đãi ngộ cao, nhưng không có tự ngạo. Trở về vài ngày, rất nhiều trưởng lão tông môn thiết yến khoản đãi, Giang Trần đều vui vẻ dự tiệc, không có ngạo mạn cự tuyệt. Cách chương.